Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, nam nhân đều là heo lớn móng. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống, cầm lên đặt tại bên cạnh ly nước, từng ngụm uống. Lúc này, cách xa ở điện thoại di động một đầu khác lại Tiểu Mông. Nghe được cái này dồn dập lão nghiu nước uống tiếng, tức giận cười nói, đừng uống nhanh như vậy, cẩn thận lại bị sặc. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi đần à? Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, này có thể hay không đừng nói ta đần. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt biến thành một cái tức giận sông nhỏ đồn. Quai hàm căng nổi lên, thẹn quá thành giận đạo, cũng là bởi vì ngươi luôn nói ta đần, làm hại ta lần này số học khảo thí xếp hạng rơi xuống đếm ngược trình độ. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông không khỏi trần chờ một chút, chít chít ô ô nói, ai, ngươi biết buông tha ta sao? Ta muốn là nghĩ buông tha ngươi, hôm nay còn có thể cho ngươi học thêm. Thẩm Nịnh cười nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều có được hay không? Mặc dù dựa vào mà nói xác thực rất kém cỏi, nhưng mà, cũng có lẽ là bởi vì ngươi không có nắm giữ được ngươi thích hợp học tập biện pháp. Ta, chấm ngoặc kép, lúc trước cũng đi tìm không ít gia giáo, đều là số học chuyên nghiệp nữ sinh viên. Các nàng cũng đúng ta thúc thủ vô sách. Lại Tiểu Mông thở dài, khổ sở nói, thật may không có kiểm tra vật lý và sinh vật, nếu không, ta đây tổng hợp xếp hạng nhất định sẽ té xuống. Có ta ở đây đây. Thẩm Nịnh cười nói, trong phút chốc, Lại Tiểu Mông tâm tình không phải như vậy bi thương rồi. Cười hì hì nói, dù sao cuối cùng nếu là không có tăng lên, ta sẽ cắn chết ngươi. Dứt lời, nhẹ giọng nói, ta đây treo, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Thẩm Nịnh vội vàng hô, nghe hắn như thế cấp bách ngữ khí, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, cho là hắn không nỡ bỏ chính mình cắt đứt. Nhất thời một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, cáu giận nói, chờ cái gì chờ, ta còn không có tắm chứ, chờ ta sau khi tắm xong lại tới tìm ngươi trò chuyện. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói với ngươi sự kiện, Thẩm Nịnh giải thích. À, Lại Tiểu Mông có chút nhỏ tiểu lúng túng, khẽ cắn chính mình đôi môi, thẹn quá thành giận đạo, có lời cứ nói, có cái gì đó để cho. Sáng ngày mốt ta không đến trường học, Thẩm Nịnh nói, cho tới buổi tối cho ngươi dạy kèm làm việc, cũng tạm ngừng một chút đi, chờ đến thứ bảy cuối tuần cho ngươi duy nhất giải quyết. Đúng rồi, theo Lại Thúc nói một tiếng, không phải tới tiếp ta, chính ta sẽ tới. Lại Tiểu Mông sửng sốt hồi lâu, phút chốc, lấy lại tinh thần, lập tức hơi dương ra miệng mình, có thể lời đến khóe miệng thời điểm. Lại gắng gượng cho nuốt trở vào, bình tĩnh nói, ồ, biết, ta đây cúp trước. Tút tút tút, video nói chuyện phiếm bị đối phương cho cắt đứt. Thẩm Nịnh cho điện thoại di động chen vào máy sạc điện, cầm lên bên cạnh một quyển phi thường rắn chắc tinh khiết tiếng Anh số học tài liệu giảng dạy, ở trên tay ước lượng xuống, cười khổ nói, cũng không biết thứ bảy thời điểm có thể hay không đem này bản tài liệu giảng dạy cho phiên dịch tốt. Ai, chấm ngoặc kép, gặp phải một cô gái như vậy, quả thực xui xẻo a. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã đến thứ sáu buổi chiều. Lại Tiểu Mông một thân một mình đứng ở trạm xe buýt. Nàng đã suốt một ngày rưỡi không có cùng Thẩm Nịnh liên lạc. Mặc dù có vô số lần toát ra muốn tìm hắn xung động, phát một cái WeChat tin tức cho hắn, nhưng gắng gượng nhịn được. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là hắn không tìm chính mình tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn. Theo từng nhóm một bọn học sinh rời đi, trạm xe chỉ còn lại Lại Tiểu Mông một người. Tựu tại lúc này, thẳng mặt xông tới một chiếc 9 đường xe buýt, làm Lại Tiểu Mông lên xe quét xong tạp, liếc nhìn trong buồng xe tình huống, chỗ trống còn rất nhiều. Sau đó theo bản năng hướng cuối cùng hàng thứ hai chỗ ngồi đi tới. Ngồi vào chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat. Hắn còn không có cho mình phát tới tin tức. Xú nam nhân, ngươi không đến trường học cũng có thể, nhưng ít nhất tin cho ta hay a? Đây coi là có ý gì? Lại Tiểu Mông cắn một cái chính mình cánh môi, giữa hai lông mày tất cả đều là tức giận tâm tình. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn nhất định là chơi đùa trò chơi chơi đùa đến tẩu hỏa nhập ma. Trò chơi, cả ngày chính là chơi đùa trò chơi. Trò chơi chẳng lẽ so với ta cũng còn phải có thú sao? Hừ, Minh Thiên ngươi chờ ta nhìn. Ta không phải cắn chết ngươi không thể. Hồi lâu, Lại Tiểu Mông cuối cùng trở lại ra, trực tiếp hướng phòng khách trên ghế salon nằm một cái. Lấy điện thoại di động ra lại liếc nhìn WeChat, cùng cái kia xú nam nhân nói chuyện phiếm ghi chép, dừng lại ở khuya ngày hôm trước. Nam nhân đều là heo lớn móng, cong lên chính mình nở nang đôi môi, lặng lẽ mà đem di động hướng trên bàn trà một đặt. Tựu tại lúc này, điện thoại di động keng vang lên xuống, là WeChat thanh âm nhắc nhở. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông nội tâm đột nhiên run một cái, gấp vội vươn tay ra bắt vào tay cơ. Kết quả là phong ổ nhắc nhở thông báo chính mình có một cái chuyển phát nhanh bọc tại phong ổ. Ồ, ta lúc nào mua qua internet rồi hả? Lại Tiểu Mông một mặt mê mang mà nhìn nhắc nhở thông báo. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động hoán đổi đến điện thoại gọi đến biểu hiện. Là mình khuê mật Tiểu Tuệ đánh tới. Này, hì hì, nhận được bao gồm sao? Lại Tiểu Mông khuê mật cười hì hì hỏi. Ngươi cho ta mua cái gì? Lại Tiểu Mông cau mày hỏi. Chính là trên mạng rất lưu hành bì tạp khâu hở rốn tê sớt. Đối phương cười nói, chúng ta một người một món, đương nhiên ngươi cũng có. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông nhớ lại ra liên quan hình ảnh, một vị ngực lớn thiếu nữ mặc lấy bì tạp khâu hở rốn tê sớt, y phục kia lên bì tạp khâu vẻ mặt bị chống đỡ nổi lên, nhất thời mặt đẹp dâng lên một vệt đỏ ửng. Thẹn quá thành giận nói, Ngươi như thế mua loại này quần áo? Hiếu kỳ sao? Chấm ngoặc kép, mấy người chúng ta âm thầm đáy đều đã thử qua. Không có hình phiến lên loại cảm giác đó. Không có biện pháp, quá nhỏ, bất quá ngươi khẳng định có thể. Tiểu Tuệ cười đều nói, ngươi so với chúng ta lớn như vậy nhiều. Sau khi mặc vào nhất định sẽ chống đỡ tràn đầy. Ta, chấm ngoặc kép, ta mới không mặc đây. Lại Tiểu Mông mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà nổi giận nói, rất mất mặt có được hay không? Cát, bây giờ nói được như vậy có lý chẳng sợ, ai biết về sau sẽ như thế nào? Tiểu Tuệ tức giận nói, trời mới biết trong tương lai một thời điểm nào đó, ngươi có hay không mặc vào bộ quần áo này, sau đó đi câu dẫn mình bạn trai. Nghe được Tiểu Tuệ mà nói, Lại Tiểu Mông trong đầu trong lúc lơ đãng né qua một cái hình ảnh. Đang vẽ trong mí, chính mình mặc lấy món đó bì tạp khâu hở rốn tê sớt. Trên quần áo vẻ mặt bởi vì nguyệt hung quan hệ, bị chống đỡ tràn đầy. Mà hắn, chính là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Một giây kế tiếp, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trên gương mặt tươi cười kia kiều diễm đỏ ửng, đã sớm tràn ra đến cổ bên tai đóa. Mãnh liệt xấu hổ cảm tràn đầy đầu mình lớp da. Trời ơi, ta làm sao sẽ nghĩ đến như vậy xấu hổ hình ảnh. Lại nói ta dựa vào cái gì phải mặc cho hắn nhìn. Biến mất nhiều ngày như vậy, ngay cả một tin tức cũng không có. Cứ như vậy xú nam nhân, đáng giá ta vì hắn mặc vào cái loại này quần áo sao? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.